Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, không đợi Ngô Lan Lan, Lý Tử Phong nói chuyện, Tần Nhiễm cất bước lướt qua bọn họ, lập tức chiều đuôi ngựa nữ tử bên kia đi đến, ở ly các nàng 2-3 bước xa địa phương, dựa vào vách tường ngồi xuống đất ngồi xuống, uy, Ngô Lan Lan theo bản năng mà ra tiếng. Muốn gọi lại Tần Nhiễm ơ siêu câm miệng, Bạch Tường Vi trầm khuôn mặt, không chút khách khí mà trừng mắt nhìn Ngô Lan Lan liếc mắt một cái. Làm Ngô Lan Lan chưa xuất khẩu nói nuốt trở về, đừng không có việc gì tìm việc. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí, Ngô Lan Lan ánh mắt chợt lóe. Cả người co rúm lại một chút, theo bản năng mà hướng Lý Tử Phong phía sau né tránh. Cúi đầu nhìn mũi chân. Nàng vốn là cái bắt nạt kẻ yếu người, dám đối với Tần Nhiễm lớn nhỏ thanh, đối mặt Bạch Tường Vi răn dạy, lại liền cái dám cũng không dám phóng, Bạch Tường Vi rời đi tầm mắt. Ngược lại nhìn về phía Lý Tử Phong, môi đỏ lạnh lùng một câu, Lý Tử Phong, quản hảo người của ngươi, Lý Tử Phong sắc mặt xanh mét. Mạnh mẽ lôi kéo Ngô Lan Lan cánh tay, kéo nàng lại lần nữa ra cửa. Dẫn tới Ngô Lan Lan kêu sợ hãi một tiếng, phát ra áp lực rên, Tần Nhiễm gợn sóng bất kinh. Làm như không nghe được Bạch Tường Vi phát huy, cũng không thấy được Lý Tử Phong yếu thế. Toàn bộ hành trình an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, Nhiễm muội tử. Ta giúp ngươi đuổi đi hai cái chán ghét quỷ, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta. Bạch Tường Vi mặt mang mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía Tần Nhiễm ơ siêu, Tần Nhiễm chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn lại Bạch Tường Vi, do dự nói, chẳng lẽ ngươi thích họ Lý, nếu không ta hiện tại đuổi theo ra đi, giúp ngươi đem người cấp kêu trở về. Phi, ai thích tên cặn bã kia? Bạch Tường Vi u oán mà trừng mắt nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Một bộ sống nuốt ruồi bọ nị oai biểu tình, tức giận địa đạo, là ta chính mình chán ghét bọn họ. Cùng ngươi không quan hệ, này tổng được rồi đi, không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút, đến nỗi như vậy ghê tởm ta sao? Tần Nhiễm nhún vai, thành thành thật thật địa đạo, Bạch phó đội, nhân tình nợ nhưng không hảo thiếu, ngươi nhìn ta này tiểu thân thể, nơi nào còn phải khởi, tiểu nha đầu, tâm nhãn nhiều như vậy, sẽ giao không đến bằng hữu. Bạch Tường Vi bất nhã mà phiên cái đại đại xem thường. Ánh mắt ở Tần Nhiễm trước ngực bảng số thượng rưng rưng. Như thế nào liền ngươi một người? Lâm đội kia bảo bối bộ dáng của ngươi. Cư nhiên bỏ được làm ngươi tham gia thú liệp tái. Tần Nhiễm ngượng ngùng mà cười cười. Bạch phó đội, ta chính là rất lợi hại. Ngươi ngàn vạn không cần coi khinh ta, phốc. Bạch Tường Vi bị Tần Nhiễm đậu cười. Không hề dối dám nàng có phải hay không một người, thế nào? Ngày mai muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi, cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Không cần, cảm ơn Bạch phó đội, liền biết ngươi không muốn. Khi ta cái gì cũng chưa nói, Bạch Tường Vi làm như tới nói tính. Nói chuyện phiếm hai câu lúc sau, không chờ Tần Nhiễm mở miệng dò hỏi, liền cười khanh khách mà chỉ vào những người khác, giúp Tần Nhiễm từng cái giới thiệu một lần, Vương đại ca tên đầy đủ Vương Vũ Mẫn. Bao gồm cùng hắn cùng nhau hai gã người trẻ tuổi, đều là thứ năm tiểu đội thành viên, Bạch Dương thị khu nhiệm vụ, thứ năm tiểu đội không có tham gia, ngày thường cũng không có gì giao thoa, Tần Nhiễm tự nhiên không quen biết bọn họ kia hai gã ngồi ở góc tường nữ tử. Xác thật là một mẹ đẻ ra tỉ muội, đuôi ngựa biện tỉ tỉ Hà Hân Nghi, tóc ngắn muội muội Hà Vân Huyên, hai tỉ muội đều là tự do người. Trước mắt còn không có gia nhập bất luận cái gì tiểu đội, ước chừng cùng là nữ tử quan hệ. Hơn nữa Bạch Tường Vi đã từng tự do người thân phận. Hà Hân Nhi hai chị em đối Bạch Tường Vi tựa hồ có loại thiên nhiên thân cận. Nhìn qua hai bên quan hệ không tồi, Tần Nhiễm đối Hà Hân Nhi để lại tâm. Ám đạo này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu, chương 72 hoa tỉ muội như thế nào? Coi trọng. Bạch Tường Vi đứng dậy rời đi đồng đội, ngồi vào Tần Nhiễm bên người, hạ giọng nói, Tần Nhiễm thu hồi tầm mắt, nửa thật nửa giả nói, chuyện này không về ta quản, đội ngũ xây dựng có đội trưởng đâu, làm Lâm Ca đau đầu đi tiểu đứa bé lanh lợi. Thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Bạch Tường Vi cười mắng một câu. Hoàn toàn đem Tần Nhiễm trở thành bạn cùng lứa tuổi giao lưu. Không có bởi vì nàng bề ngoài tuổi tác mà khác nhau đối đãi. Đều nói Lâm đội ánh mắt độc ác, ta xem ngươi cũng không thua kém chút nào. Rất nhiều thực lực so ngươi cao người. Sợ toàn bộ đều không bằng ngươi, Tần Nhiễm cười đến mi mắt cong cong. Đại khái là bị Lâm Ca hôn đúc. Phốc, Bạch Tường Vi lại lần nữa cười phun. Ngón tay lăng không điểm Tần Nhiễm. Ngươi nói chuyện vẫn luôn như vậy thú vị sao? Ta phải cẩn thận một chút. Cùng ngươi nói chuyện phiếm ngàn vạn không thể ăn cái gì uống nước. Bằng không thực dễ dàng vui quá hóa buồn, Tần Nhiễm không có nói tiếp. Tạm dừng trong chốc lát, hỏi, Bạch Phó đội, Hà Hân Nhi hai chị em tình huống, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói. Hà Hân Nhi hai chị em cảnh giác thực trọng, liền tính là đối con tính hiểu biết Bạch Tường Vi, đều là có thể ít nói lời nói liền ít đi nói chuyện. Tần Nhiễm có nghĩ thầm tới gần, lại sợ hoàn toàn ngược lại, khiến cho các nàng càng sâu đề phòng, ngày sau lại tưởng hòa hoãn quan hệ, yêu cầu tiêu phí nhiều vài lần thời gian tinh lực hiện tại hai chị em vẫn là tự do thân. Nếu là chậm như vậy một bước, bị người cấp nhanh chân đến trước, tự nhiên không phải Tần Nhiễm nguyện ý, vừa lúc có một cái Bạch Tường Vi ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ đối với các nàng rất hiểu biết. Tần Nhiễm bất chấp che giấu chính mình tâm tư, trực tiếp liền hỏi ra tới, dù sao là Bạch Tường Vi bản thân thấu đi lên, lại nhìn ra nàng tâm tư, không thể dò hỏi Hà Hân Nhi hai chị em bản nhân. Từ Bạch Tường Vi trên người thu hoạch tin tức nhất thích hợp, Bạch Tường Vi chế nhạo mà nhìn Tần Nhiễm, một bộ vừa mới còn nói không về ngươi quản, nhanh như vậy liền tự vả miệng bộ dáng, cười khanh khách nói. Này nếu là thay đổi người khác tới hỏi, ta tự nhiên trả lời không biết, nhưng nếu là Nhiễm muội tử ngươi, ta thật đúng là không đành lòng cự tuyệt. Nhiễm muội tử, nếu ngươi nhìn ra Hân Nhi, Vân Huyên tiềm lực, nên đoán được giống như vậy hạt giống tốt, nếu là không có đặc thù nguyên nhân, căn bản sẽ không lưu đến bây giờ, những người khác cũng không phải ngốc tử. Trên đời này người sáng suốt không cần quá nhiều. Tần Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp theo dõi Hà Hân Nhi, ở nàng phía trước sớm có người tuệ nhãn thức châu, loại sự tình này thực bình thường, liền tính là trước mắt Bạch Tường Vi, chỉ sợ cũng không phải không nhúc nhích quá tâm tư, Bạch Phó đội cùng các nàng quan hệ không tồi. Từ ngươi ra mặt mời chào các nàng nhập đội, các nàng đều không đáp ứng sao? Bạch Tường Vi mắt trợn trắng, các nàng nếu là đáp ứng rồi. Còn có ngươi chuyện gì? Tiểu nha đầu, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Không ngừng là chúng ta tiểu đội. Rất nhiều đội ngũ có tâm tiếp nhận các nàng, đều bị các nàng cấp cự tuyệt. Khi đó cửu tinh tiểu đội đội trưởng, Nhạc Lê Phong lại nhiều lần tới cửa bái phòng, khai ra điều kiện một lần so một lần hảo. Các nàng vẫn như cũ không dao động, đây là cái gì nguyên nhân? Mà thế hoàn cảnh như vậy hả? Nữ tính thiên nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, lấy Hà Hân Nhi hai chị em tình huống, tìm cái chỗ dựa tổng so thế đơn lực mỏng cường, các nàng là có cái gì băn khoăn, vẫn là đang lo lắng cái gì, hoặc là chỉ là đơn thuần không nghĩ đã chịu trói buộc. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, hỏi các nàng cũng không chiếm được đáp án, hai chị em miệng cùng vỏ chai dường như... Dù sao ta cậy không ra, Bạch Tường Vi khẽ thở dài một tiếng. Giữa những hàng chữ đều biểu hiện ra đối Hà Hân Nhi hai chị em quan tâm. Nếu là ngươi có thể nói phục các nàng, đem các nàng kéo đến thứ bảy tiểu đội đi, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nhiễm muội tử, Lâm đội làm người ta yên tâm, hơn nữa có ngươi dẫn tiến, thứ bảy tiểu đội là cái hảo nơi đi. Hân Nhi, Vân Huyên sẽ không có hại, Tần Nhiễm nhíu nhíu mày. Cảm giác có điểm khó là mơ siêu có câu nói kêu vô dục tác cương. Hà Hân Nhi hai chị em nếu là không cái kia tâm. Vô luận Tần Nhiễm như thế nào làm, đều không thể đả động các nàng, chẳng lẽ muốn từ bỏ Hà Hân Nhi. Mặt khác lại tìm người, nhiều thế này thiên tới. Tần Nhiễm cùng như vậy nhiều người đánh quá đối mặt. kiến thức quá không ít chủng loại dị năng, cũng chỉ nhìn đến một cái Hà Hân Nghi, muốn cho nàng liền như vậy buông ra tay, thật sự là không cam lòng, Tần Nhiễm nhìn ra được tới. Bạch Tường Vi xác thật không có giấu giếm, cũng không cần thiết cất giấu không nói. Hà Hân Nghi hai chị em chịu nhà ra nói, sớm 800 mùa màng Bạch Tường Vi đồng đội, đúng là bởi vì như vậy, Tần Nhiễm mới cảm thấy hết sức khó giải quyết, Bạch Tường Vi cảm tình bài không dùng được. Nhạc Lê Phong ích lợi bài cũng không thấy hiệu quả, này hai dạng Tần Nhiễm đều không có, nên như thế nào cùng Bạch Tường Vi, Nhạc Lê Phong cạnh tranh, cuối cùng được như ước nguyện. Từ từ, có lẽ nàng là có lợi thế, Bạch phó đội, Hà Hân Nghi hai chị em trước kia sự, người biết nhiều ít, đại tai nạn phía trước, hai chị em đều là Nam Dương Đại học học sinh, Hà Hân Nghi mới vừa cử đi học bổn giáo nghiên cứu sinh. Hà Vân Huyên thăng đại nhị, Hà Gia Gia không ít người mới, đại bộ phận tập trung ở y dược lĩnh vực, hai chị em cũng là tương quan chuyên nghiệp nói tới đây. Bạch Tường Vi rất có điểm thổn thức, nếu không phải này đáng chết tai nạn, Hà Hân Nghi hai chị em tiền đồ vô lượng, căn bản sẽ không giống như bây giờ lưu lạc nơi khác. Liền người nhà ở nơi nào cũng không biết, Bạch phó đội là nghĩ tới chính mình. Mà thế tiến vào năm thứ ba, các loại bi kịch hẳn là thấy được không ít, Bạch Tường Vi cảm xúc có điểm kích động, chuyện quá khứ vô pháp thay đổi, chúng ta duy nhất có khả năng làm, chỉ có dùng hết toàn lực sống sót, nỗ lực sống được càng tốt. Hà Hân Nghi hai chị em ở nơi khác vào đại học. Tai nạn tiến đến thời điểm kết bạn thoát đi, ít nhất hai người đều bình an sống đến hôm nay, bên người có thân nhân sống nương tựa lẫn nhau. Đã là trong bất hạnh rất may, so rất nhiều người đều may mắn đến nhiều, thật muốn như vậy so đo nói. Tần Nhiễm thân thể này nguyên chủ nhân, chẳng lẽ không thể so Hà Hân Nghi hai chị em thảm hại hơn càng đáng thương. Ngoặc kép, ta có cái muội muội, cùng Hân Nghi hai chị em giống nhau, lúc ấy ở nơi khác vào đại học, Bạch Tường Vi xoa xoa giữa mày. Đáy mắt hiện lên một tia nỗi khổ riêng. Miễn cưỡng cười nói, nhìn đến Hân Nghi hai chị em, luôn là theo bản năng nghĩ đến ta muội muội, làm ngươi chê cười, Bạch Tường Vi đối Hà Hân Nghi hai chị em thiện ý. Chỉ sợ cũng là bởi vì như thế, Tần Nhiễm trầm mặc một lát. Chờ Bạch Tường Vi bình phục cảm xúc, Bạch phó đội, ngươi có hay không hỏi qua Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên hai chị em, các nàng liền đọc chuyên nghiệp cụ thể là cái gì? Này ta liền không rõ ràng là mơ siêu, Bạch Tường Vi lắc lắc đầu. Quái dị mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái, đều đến loại này lúc, không biết Tần Nhiễm vì cái gì còn muốn hỏi Hà Hân Nghi hai chị em chuyên nghiệp lại nhiều chuyên. Nghiệp tri thức, không bằng một phen sát tang thi đao dùng tốt hảo. Ta biết đến liền nhiều như vậy, đã toàn nói cho ngươi, ngươi tưởng được đến càng nhiều tin tức. Chỉ có thể đi hỏi các nàng bản nhân, Bạch Tường Vi đứng dậy. Hướng về phía Tần Nhiễm phất phất tay. Ta đi trở về, chúc ngươi vận may, Tần Nhiễm nhìn theo Bạch Tường Vi rời đi. Ngồi trở lại đến nàng đồng đội bên cạnh người. Quay đầu nhìn Hà Hân Nghi hai chị em liếc mắt một cái. Yên lặng mà từ ba lô lấy ra hai khối thịt khô. Một lọ nước trong, đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lý Tử Phong mang theo Ngô Lan Lan đi mà quay lại, Lý Tử Phong mặt vô biểu tình. Ngô Lan Lan trên mặt mang theo một tia chiều, hồng. Chim nhỏ nép vào người dán Lý Tử Phong, hai người mắt nhìn thẳng vào phòng. Không đi hai bước liền ngừng lại, đang tới gần đại môn địa phương, Lý Bạch Tường Vi tiểu đội xa nhất vị trí ngồi xuống. Cùng Vương Vũ Mẫn bọn họ xa xa tương vọng, Tần Nhiễm gặm một ngụm thịt khô. Mí mắt đều không có nâng một chút, Lý Tử Phong. Ngô Lan Lan tiến vào lúc sau, trong phòng liền lâm vào hoàn toàn an tĩnh, Hà Hân Nghi hai chị em bản thân liền trầm mặc. Bạch Tường Vi tiểu đội cùng Lý Tử Phong hai người lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Khắc chế không nói lời nào thực bình thường, làm Tần Nhiễm kinh ngạc chính là Vương Vũ Mẫn ba người. Ban ngày tại dã ngoại thời điểm, kia hai gã người trẻ tuổi đối Vương Vũ Mẫn hết sức nịnh hót. Tận hết sức lực vuốt mông ngựa, không thể tưởng được lúc này đảo trầm ổn, bất quá đối Tần Nhiễm mà nói. Như vậy ngược lại càng đến nàng thích, cãi cọ ồn ào mới khó chịu, sau nửa đêm thời điểm. Vương Vũ Mẫn cùng Bạch Tường Vi thay phiên trực đêm, đem bên ngoài cảnh giới hai gã người trẻ tuổi thay đổi tiến vào, tất cả mọi người đãi ở lầu một. Phòng khách nghỉ ngơi, đảo không phải không nghĩ phân những người này đi trên lầu. Mà là khách quan điều kiện không cho phép, này chàng tự kiến phòng nguyên bản là 3 tầng, hơn nữa tầng cao nhất gác mái cùng ban công, tính lên nên có 4 tầng. Đáng tiếc lầu 2 trở lên đều sập, chỉ có lầu 1 sạch sẽ ngăn nắp địa mơ siêu nếu không phải bên này không gian hữu hạn. Nói không chừng còn sẽ có những người khác lại đây, sáng sớm hôm sau. Lý Tử Phong mang theo Ngô Lan Lan cái thứ nhất rời đi. Kia hai gã người trẻ tuổi kết bạn mà đi, làm như không theo chân bọn họ một đường. Vương Vũ Mẫn cùng Bạch Tường Vi đánh thanh tiếp đón, mang theo hắn đồng đội đi rồi. Ngay sau đó ra sao Hân Nghi hai chị em, Bạch Tường Vi tiểu đội thực mau cùng thượng, thực mau cũng chỉ dư lại Tần Nhiễm một người, Bạch Tường Vi đi theo Hà Hân Nghi hai chị em. Sợ là tưởng tận lực hộ các nàng một đường, Tần Nhiễm nhìn thấu không nói toạc. Xách theo che giấu dùng ba lô, đi ra tự kiến phòng, đi ở vứt đi thôn xóm trên đường. Tần Nhiễm thấy được không ít người dự thi, top 5 top 3 vùi đầu lên đường, gặp được quen biết người, vội vàng chào hỏi qua liền đường ai nấy đi, cơ hồ không thấy kết bạn đồng hành dấu hiệu thẳng đến đi ra vứt đi thôn xóm. Tìm đúng phương hướng chui vào rừng rậm, Tần Nhiễm đã phát hiện vài cái quen mắt thân ảnh. Đều là phía trước cùng đi quá Bạch Dương thị khu, tham gia quá lương thực nhiệm vụ người, lãnh từng người tiểu đội nhị giai, tam giai thành viên, làm cùng Bạch Tường Vi giống nhau sự tình. Hết chương.